Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 596, chỉnh đốn tác phong đại hội. Loảng xoảng, nhìn đúng phong ca ca, chế tạo thép côn thủ pháp đậu đậu, lập tức vén tay áo lên thượng đến giúp đỡ rồi, nếu không phải Diệp Phong kịp thời ngăn lại, nàng đều muốn trực tiếp cánh tay trần. Mình trần ra trận rồi, Tư Đồ sư tổ cũng sẽ luyện khí. Quỳ trên mặt đất Tần Vô Kỵ càng nhìn càng sợ hãi. Hai người không ngừng rèn sát, kết quả cuối cùng là tổ sư gia mới chế tạo ra 10 cái thép côn lúc. Hai tay sử chùy giống như kén như trong chóng Tư Đồ sư tổ cũng đã chế tạo ra rồi suốt 100 cây thép côn. Loảng xoảng lang loảng xoảng lang. 110 căn thép côn chất đến Tần trước mặt Vô Kỵ. Tần Vô Kỵ buông ra thần thức, từng cái kiểm tra sau, bị kinh hãi được thật là không thể nói lý. Thậm chí ngay cả nhỏ hơn Tư Đồ sư tổ luyện khí bản lĩnh cũng không dưới với tổ sư gia. Hơn nữa luyện khí tốc độ còn gấp 10 lần so với tổ sư gia. Trời ạ, không có cách nào, nếu bàn về rèn sắt thiên phú, luyện cấp cuồng ma quả thật kém xa đậu đậu, ngay cả một cây nho nhỏ gậy sắt cũng luyện không được. Bổn sư tổ thủ hạ liền nuôi như vậy một đám phế vật đệ tử, thật cho bản đậu đậu mất mặt. Xiên trước hai cái cánh tay nhỏ đậu đậu, không chút lưu tình phê phán nói, đem đầu rúc vào rồi trong đũng quần Tần Vô Kỵ, hận không được lại một mực co đến dưới lòng đất đi. Chuyên bản tổ sư ra pháp chỉ, chụp rửa tay thượng lò màu xám sau, Diệp Phong trợn mắt nhìn Tần Vô Kỵ, mặt đầy vô tình đạo, luyện khí đường đường chúa Tần Vô Kỵ, dối trên gạt dưới, bỏ rơi nhiệm vụ, đến cách đi trước đường chủ, cách trước làm tông nô 1000 năm, vào luyện khí đường phục nô dịch, lập công chuộc tội. Tần Vô Kỵ nghe một chút, nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, vô hạn cảm kích tổ sư gia ân từ. Hắn vốn là ôm lòng liều chết tới xin tội, đã có bị giết cả nhà lớn nhất giác ngộ, không nghĩ tổ sư gia không những không giết hắn cả nhà, ngay cả chính hắn đều không sát, hơn nữa còn chẳng qua là lấy cá nô dịch ngàn năm tiểu trừng phạt. Hơn nữa phục dịch nơi hay là hắn nguyên bản là quanh năm chú đóng hang ổ luyện khí đường. Hắn thực tế xử phạt, liền chỉ là một cách trước thôi. Lấy hắn lần này thật sự phạm chuyện, định tính là khi sư diệt tổ, bị giết cửu tộc cũng không quá đáng. Tổ sư gia ân nữ, coi là thật có như tinh không biển khơi, vô cùng mênh mông a. Đuổi rồi Tần Vô Kỵ sau, Diệp Phong lúc này đem Tam Thánh Cung thượng tầng tinh anh môn triệu tập đến Thánh Sơn Đình. Triệu khai một cái Tam Thánh Cung chưa từng có trong lịch sử chỉnh đốn tác phong tự mình phê bình. Cưu sai đại hội, sử danh hiệu, 412 Thánh Sơn chỉnh đốn tác phong đại hội. Nếu như các ngươi cho là có thể dựa vào bản thân bản lĩnh, đánh lui bên ngoài 1 tỷ đại quân vây công, bản tổ sư gia có thể lập ngựa thu tay bất kể, an hưởng thanh phúc. Hơn nữa bản tổ sư gia mới tới địa tiên giới, đang có mang theo cả nhà xuất du, bảo lãm địa tiên giới thật tốt nước sông vô hạn rạng rỡ kế hoạch. Có lẽ 3 năm rưỡi sau, còn có thể trở lại thưởng thức một chút Tam Thánh Cung lịch sử di tích. Chấm ngoặc kép, tổ sư gia, khác vứt bỏ chúng ta. Ngàn vạn lần chớ vứt bỏ chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong phẫn lời vừa mới phẫn rồi một đoạn như vậy. 3 vị cung chủ liền đồng loạt đi lên ôm lấy hắn 2 cái bắp đùi. Khổ khổ cầu khẩn, kiến thức tổ sư gia bản lĩnh sau, mọi người tất cả đều ý thức được tổ sư gia mới là Tam Thánh Cung dựa vào Hưng Vong tông môn cơ chủ. Giá trị này tông môn nguy cấp chi thu. Nếu tổ sư gia buông tay bất kể, chẳng những Tam Thánh Cung sắp khó giữ được, mọi người vinh hoa phú quý, thậm chí cả nhà già trẻ tánh mạng cũng sắp khó giữ được. Nhưng là các ngươi đã làm chút gì? bản tổ sư gia pháp chỉ ở trong mắt các ngươi, giống như trò đùa, không chỉ là giống như trò đùa, đơn giản là giống như chó má. Diệp Phong trên cổ gân xanh hiện ra dữ dội nói, Thánh Sơn đỉnh loại này bản tổ sư gia tự mình định rõ đặc cấp cấm khu quân sự. Các ngươi muốn tới thì tới, như đi dạo chợ, 100 bộ bản tổ sư gia tự mình khai sáng linh trận linh bàn. Chuyện liên quan đến tông môn sống còn chấn tông trọng khí. Lại bản tổ sư gia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã đến thành phẩm liếc mắt. Cũng sớm đã bị các ngươi dọn đi chơi đùa đùa nghịch rồi hả? Các ngươi cũng như vậy trên dưới câu liên. Khi sư diệt tổ rồi, còn phải ta người tổ sư gia này làm gì a? Có tội, chúng ta có tội a. Mọi người tất cả đều mặt đầy chột dạ quỳ xuống đất xin tội. Mời tổ sư gia theo như luật nghiêm trị, đệ tử không một câu oán hận. Ngươi nói, kết quả có gì tội? Đứng lên tự mình kiểm điểm một chút. Diệp Phong chỉ Long Cung cung chủ nói, tội một, chưa trải qua tổ sư gia cho phép, tùy ý tiến vào cấm khu. Tội nhị, tác phong nghiêm trọng tản mạn, một ít tự cho là đúng chuyện nhỏ không kịp lúc hướng tổ sư gia xin phép, cho nên gây thành đại họa. Chấm ngoặc kép, Long Cung cung chủ mặt đầy thành khẩn tự mình kiểm điểm nói, gây thành đại họa ngược lại chưa chắc. Thua thiệt bản tổ sư gia còn có chút bản lãnh. Diệp Phong cắt đứt Long Cung cung chủ tự mình kiểm điểm, theo giơ tay lên một cái, loảng xoảng lang một trận âm thanh sau, một đám quân đội các đại tướng dưới chân, nhiều hơn 111 căn thép côn. Đây là trung su lực trục, trời ạ, gánh vác giá trị còn xa xa siêu tiêu. Một vị quân đội đại tướng nhặt lên một cây thép côn nghiệm rồi nghiệm sau, mặt đầy mừng như điên nói, có nó, chúng ta là có thể lập tức xuất binh đem bên ngoài đám kia cẩu tạp chủng môn đánh kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha, tổ sư gia, lão nhân gia khai sáng loại này trận bàn đến tột cùng là đẳng cấp gì? Tần Vô Kỵ lão tiểu tử kia nói là địa cấp đỉnh phong linh trận trận bàn, thật có như vậy nghịch thiên sao? Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Phong mặt coi thường nói, cả ngày cấp cũng còn chưa tới, kia là có thể nói bế bậy cái gì nghịch thiên? Nhận lấy đi, sau khi tan họp trở về dành thời gian thao diễn pháp trận, tùy việc cấp bậc đánh ra mệnh lệnh. Tổ sư gia, không cần đợi thêm nữa, chúng ta trên căn bản đều đã thao diễn thuần thục. Quân đội các đại tướng mặt đầy kích động, trung su lực trục đúng chỗ, chúng ta lập tức liền có thể chỉ huy xuống núi, đi càn quét bên ngoài đám kia kẻ xấu môn chắp vá 1 tỷ liên quân, đánh hắn tới môn kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha, chiến tranh là ngươi tử ta mất mạng sinh tồn quyết đấu, không phải là cơ bản thuần thục liền có thể kéo ra ngoài chơi đùa chơi nhà tròi vai diễn. Diệp Phong vỗ bàn giận dữ nói, trận pháp xa lạ một phần, sẽ nhiều chết bao nhiêu người? Binh lính mệnh giá là mệnh, mạng người quan trọng, nhân nhân ngang hàng, các người nhớ kỹ cho ta. Chiến đấu cơ đến một cái, bổn sư tổ gia sẽ tự mệnh các người xuất binh. Ở bản tổ sư gia không hạ pháp chỉ trước, ai dám lại vọng nghị xuất binh, giết không tha, chúng ta lỗ mãng. Mời tổ sư gia trị tội. Chúng tướng bị tổ sư gia giống phải lần nữa quỳ xuống xin tội. Cuối cùng 3 vị cung chủ bị các ký đại qua 1 lần. Tướng lãnh quân đội bị tập thể ký đại qua 1 lần. Chỉnh đốn tác phong đại hội lấy tạo tổ sư gia tuyệt đối lãnh tụ quyền uy thành tựu. Ở tổ sư gia 1 tiếng tan họp chung, thắng lợi viên mãn đoàn kết kết thúc. Tháng 4 28, Thông Thiên Bảo ở 1 tỷ liên quân mãnh công hơn tháng bên dưới, hướng Thánh Sơn cấp báo, tổ sư gia pháp chỉ làm bọn hắn hướng Thánh Sơn rút lui. Tháng 4 30, 15 tỷ liên quân rốt cuộc vào dồn đến thánh dưới chân núi, bắt đầu hợp vây Thánh Sơn. 15 tỷ, chả thế nào sẽ càng đánh càng nhiều rồi hả? Không kỳ quái, lấy khắp thiên hạ tông môn binh lực, hội họp liên tục không ngừng đến tiếp sau này viện binh. Đừng bảo là 15 tỷ, lại kéo một đoạn thời gian, chắp vá ra 2 tỷ cũng không thấy kỳ lạ. Ngày mùng 3 tháng 5, chỉnh đốn xong 15 tỷ liên quân, chính thức bắt đầu tấn công Thánh Sơn. Ha ha ha, Thánh Sơn hộ sơn đại trận, quả nhiên không được, liên quân thống soái, Phong Vân Tông Tông chủ Phong Vô Ảnh ha ha cười nói. Này phòng vệ cường độ, liên thông thiên bảo cũng còn không bằng. Này Tam Thánh Cung mới nhậm chức tổ sư gia thật đúng là một đậu bước. Nếu là hắn đem đại quân tụ tập đến thông thiên bảo theo chúng ta toàn lực liều chết, cũng vẫn có thể cho chúng ta chế tạo chút phiền toái. Lại cứ thiên về luyến ra, rúc lại trong ổ không dám ra đến. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.